Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, chương 597. Không giải thích được fan tiếp máy, khen thưởng thêm càng, A Dương, chúng ta tham gia xong đêm thất tịch tiệc tối, tại Giang Tây chơi 2 ngày thế nào? Ân, có thể suy nghĩ một chút, hắc hắc, đừng cân nhắc A, liền như vậy định rồi. Nhìn ngươi biểu hiện rồi. Tô Dật Dương phụ giúp hành lý xe. Vân Uyển Nghi chính là kéo Tô Dật Dương cánh tay. Hai người thật giống bình thường nhất tiểu tình lữ. Nhỏ giọng nói lấy lặng lẽ nói. Trình Mộc Vân cùng Phương Tử Du đám người chính là yên lặng đi theo phía sau hai người. Nhưng mà ngay tại mắt nhìn thấy sắp đi lúc ra khỏi phi trường lúc. Đột nhiên Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi trước người toát ra tốt mấy nữ hài tử. Dường như là Dương ca cùng Vân tỷ. Trời ạ, không phải giống như, liền là Dương ca cùng Vân tỷ. A, thật sự là a. Mấy cái nữ hài kích động mặt đỏ bừng, ở chỗ cũ giật nảy mình. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi đều có chút mộng. Không nghĩ tới hai người bao bọc như vậy kín, rõ ràng còn là có thể bị phát hiện. Cái này mấy cái nữ hài cũng quá thần đi. Ở vào phía sau hai người Phương Tử Du cùng Trình Mộc Vân nhìn thấy một màn này. Trong lòng nhất thời lộp bộp một cái, vội vàng mang theo sau lưng người chạy tới. Đoán chừng hai người này hẳn là đụng thiết phấn, bằng không che đến như vậy kín làm sao có thể sẽ bị nhận ra. Tính chúng ta không may. Phương Tử Du rất là bất đắc dĩ độc miệng nói. Trình Mộc Vân có chút đồng ý gật gật đầu. Có thể được gọi là thiết phấn. Cái kia đôi nhà mình thần tượng hiểu trình độ thậm chí so với cha mẹ mình hiểu trình độ đều muốn. Nhiều, minh tinh nếu như đụng với như vậy fan. Liền là bao bọc lại kín đều không làm nên chuyện gì. Đoán chừng những người này hẳn là theo CCTV đêm thất tịch tiệc tối tuyên truyền phim thượng nhận. Được tin tức, không chừng ở phi trường nằm vùng ngồi xổm bao lâu đâu này. Cũng không biết hiện trường còn có bao nhiêu người. Nhanh chóng mang nàng nhóm mấy cái trấn an xuống tới. Sau đó nhanh chóng rút lui. Trình Mộc Vân đối với loại chuyện này vẫn là thô bạo có kinh nghiệm. Bất quá khi Trình Mộc Vân cùng Phương Tử Du đám người vội vàng đi đến thời điểm. Lại cuối cùng còn là chậm một bước. Bởi vì mấy cái nữ hài vừa vặn quá kích động. Thanh âm có chút lớn. Dẫn đến nữ hài các đồng bạn đều nghe tiếng chạy tới. Trong chớp mắt Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người liền bị mười mấy cái nữ hài vây quanh. Bị vây vào giữa Tô Dật Dương. Đối mặt không gì sánh được nhiệt tình nghi xuân phen. Cứ việc nội tâm âm thầm kêu khổ. Nhưng mà biểu hiện ra vẫn là rất nhiều khuôn mặt tươi cười. Dù sao cũng là chính mình phen. Vì chính mình ở phi trường không biết đợi bao lâu. Nội tâm điểm xuất phát đều là tốt. Tại phen người ngoài phía trước. Vân Uyển Nghi cũng không có nữa y như là chim non nép vào người rúc vào Tô Dật Dương trên người. Mà là tự nhiên hào phóng đứng ở Tô Dật Dương bên cạnh. Rất thân gần cùng đám fan hâm mộ chào hỏi. Hoa, hai người thật tốt xứng a, thật sự là trai tài gái sắc a, ta siêu ưa thích hai người bọn họ. Dương ca rất đẹp trai. So trên TV đẹp trai nhiều. Hơn nữa dáng người cũng là siêu bổng. Vân tỷ thật xinh đẹp. Đồ trang sức trang nhã cư nhiên đều đẹp như vậy. Làn da thật trắng mềm a, không nghĩ tới hai người cư nhiên thật tới nghi xuân, thật sự là bị chúng ta thủ đến a, siêu vui vẻ a. CCTV trailer nói, đêm nay hai người gặp mặt thể biểu diễn mấy bài hát khúc đâu này. Đông đảo fan líu díu, sân bay vốn chính là người lưu lượng cực đại phương, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi bị nhiều như vậy người vây quanh. Còn có Hoa Quốc người nhất nguyện ý xem náo nhiệt thói quen. Dẫn đến cái này vòng vây rất nhanh càng lúc càng lớn. Bất quá may mà Phương Tử Du cùng Trình Mộc Vân đám người tới kịp lúc. Tùy tích bảo tiêu phân tán ở chung quanh. Đem hiện trường mọi người ngăn cách. bảo đảm Tô Dật Dương đám người an toàn. Ai ai ai, bên trong dường như là Minh Tinh ai. Nghe nói là Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi. Cái gì? Hai người này thế nhưng mà chúng ta Hoa Quốc ngành giải trí đương hồng minh tinh. Tô Dật Dương hiện tại càng là vinh quang tột đỉnh. Làm sao có thể tới chúng ta Nghi Xuân đâu này? Thật thật, ngươi nhìn a, thật sự là bọn họ. Ai, thật sự là ai? Ta rất ưa thích Tô Dật Dương. Ta chính là hắn mê ca nhạc. Thật là muốn trương ký tên a. Tương tự như vậy đối thoại tại rất nhiều địa phương vang lên. Thế cho nên hiện trường vây người càng ngày càng nhiều. Bị vây ở chính giữa Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi. Chính thần tốc giúp đỡ trước hết nhất đi đến cái kia vài người fan ký tên. Ước chừng cũng liền mười mấy người. Đem những người này thăm lúc sau. Hai người liền dừng bút không ký. Nhìn xem người càng ngày càng nhiều. Tô Dật Dương lông mày nhíu xuống. Đối với bên người Phương Tử Du phân phó nói. Nhường bọn bảo tiêu ra bên ngoài chen lấn. Chúng ta phải đi. Bằng không người hội tụ càng ngày càng nhiều. Phương Tử Du gật gật đầu. Rất nhanh bọn bảo tiêu liền bắt đầu hướng về cửa ra phi trường phương hướng dũng mãnh lao tới. Mọi người đi lại khó khăn duy trì đi về phía trước. Lúc này phụ trách sân bay trật tự bảo an nhân viên cùng cảnh sát cũng đều đi đến. Phối hợp với bên trong bảo tiêu, sơ tán lấy hiện trường quần chúng. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người vừa đi vừa cùng xung quanh đám fan hâm mộ chào hỏi. Đem nguyên bản đơn giản đổi ngồi, sửng sốt làm thành phấn tơ tiếp máy. Điều này cũng làm cho Tô Dật Dương nội tâm tương đương bất đắc dĩ. Sớm biết sẽ phát sinh bộ dạng như vậy sự tình, thà rằng thủ tục phiền toái chút, cũng muốn cùng sân bay xin VIP thông đạo. Rốt cuộc, hao phí cửu nghiêu nhị hổ chi lực, Tô Dật Dương đám người rốt cuộc tiến vào đến đây tiếp xe máy tử. Một nhóm người rất nhanh chạy nhanh cách sân bay, hướng về khoảng cách Nghi Xuân 300 km bên ngoài Tân Dư mở đi ra. Tân Dư thị nằm tại Giang Tây ngã về Tây, là cái nhân khẩu khó khăn gần 1 triệu tiểu thành thị. Kinh tế cũng không phát triển. Lần này CCTV đem đêm thất tịch tiệc tối thiết lập tại Tân Dư. Có thể nói là Tân Dư thị gần vài chục năm nay thịnh đại nhất hoạt động. Một nhóm người theo Nghi Xuân lái vào Tân Dư thị sau. Không có ở Tân Dư thị dừng lại. Trực tiếp hướng về lần này đêm thất tịch tiệc tối tổ chức Tiên Nữ Hồ mở đi ra. Cuối cùng tại Tiên Nữ Hồ phụ cận cái nào đó nghỉ phép Sơn Trang dừng lại. Nói là nghỉ phép Sơn Trang, không bằng nói là nông gia nhạc càng thêm thích hợp. Hoàn cảnh độ chênh lệch, nhưng mà nơi này là khoảng cách Tiên Nữ Hồ gần nhất điểm dừng chân. Vì vậy CCTV liền đem nơi này bao xuống tới. Nhân viên công tác cùng khách quý bọn người đem lại ở chỗ này nghỉ ngơi. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi đi đến sau. Đi trước cùng tổng đạo diễn Vạn Nhiêu đụng cái mặt. Cởi xuống tối nay quá trình sau. Cầm lấy phiếu phòng liền lên lầu nghỉ ngơi đi. Tối nay đêm thất tịch tiệc tối đem tại CCTV 3 kênh. 8 giờ tối tiến hành phát sóng trực tiếp. Hiện tại mới buổi chiều 4 giờ. Khoảng cách ban đêm phát sóng trực tiếp còn có 4 giờ. Kỳ thật thời gian cũng không phải rất rộng dù. Hai người cầm lấy phiếu phòng đi đến gian phòng. Tuy nói gian phòng là cả nghỉ phép Sơn Trang số 1 số 2 gian phòng. Nhưng mà như trước hơi có vẻ cũ nát. Vân Uyển Nghi đi vào phòng ngủ nhìn mắt. Liền từ phòng ngủ ra tới. A Dương, ban đêm chúng ta quay về Tân Dư thị trong vùng ở đi. Nơi này, Vân Uyển Nghi phồng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, có chút khó xử nhìn xem Tô Dật Dương. Tô Dật Dương đi vào phòng ngủ nhìn mắt giường, liền biết Vân Uyển Nghi bởi vì sao khó xử. Trên giường nhìn lên tới nhưng thật ra vô cùng sạch sẽ. Nhưng mà ga giường chất lượng lại là tương đương kém. Hơn nữa trên giường đơn còn có một chút không biết không hiểu được mảnh vụn. Vân Uyển Nghi có rất nhỏ thích sạch sẽ. Nếu để cho nàng tại đây dạng trên giường ngủ, sợ rằng sẽ làm nàng tương đương khó chịu. Tô Dật Dương có thể hiểu được. Vì vậy hắn xoa xoa Vân Uyển Nghi đầu, cười nói, nghe ngươi, chúng ta diễn xuất xong xong liền trực tiếp quay về nội thành. Nơi này liền tạm thời làm phòng hóa trang đi. Vân Uyển Nghi nghe được Tô Dật Dương đáp ứng, hiển lộ rất là vui vẻ. Tại Tô Dật Dương trên mặt bẹp chính miệng, đơn giản nói chuyện phiếm sau, hai người liền bắt đầu vì ban đêm phát sóng trực tiếp chuẩn bị. Đổi trang phục, trang điểm, làm tạo hình, thời gian cũng ở hết thảy bận rộn mà có thứ tự an bài chung thần tốc trôi qua. Rất nhanh liền đến 8 giờ tối. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.